chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Người tốt nha. Nghe nói, để chúng ta nhận môn quan bên ngoài, xú khí huân thiên kẻ cầm đầu, chính là Lâm Thượng Thư ngươi đúng không? Tề Nguyệt Sam lời nói, để Lâm Tử Phàm nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Ta giọt cái ngoan ngoan, tình cảm các ngươi nhiệt tình như vậy nguyên nhân, cũng là vì hiện tại Hưng Sư vấn tội làm nền đâu. Thế nào cảm giác, ta hôm nay rất khó đứng rời đi à? Lâm Tử Phàm trên trán mồ hôi lạnh đang chảy, khóe mắt liếc qua bên trong, rất nhiều cái trấn nam quân tướng sĩ, ôm mấy cái bình lớn rượu sái, trên mặt tràn đầy cười lạnh, dạo bước mà tới, rượu thêm cười lạnh, cái gì ý tứ, đây là muốn để cho mình uống say, nằm ra ngoài thôi. Lâm Thượng Thư, thấy Lâm Tử Phàm thật lâu không lên tiếng, Tề Nguyệt Sam lên tiếng lần nữa, khục. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, che giấu đi trong lòng xấu hổ. Cái kia, cái gì kẻ cầm đầu? Tốt a, đem bài ô tuyển tại Hồ Khiêu Hạp người đích thật là Lâm Tử Phàm không sai. Nhưng giờ này khắc này, làm sao có thể thừa nhận? Thừa nhận, chẳng phải đại biểu sẽ bị Tề Nguyệt Sam thu thập a? Mặc dù nàng không có khả năng đem Lâm Tử Phàm chơi chết, thậm chí làm bị thương cũng không thể, nhưng rót rượu rót gần chết, nàng lại là hoàn toàn có thể làm được a. Hơn nữa nhìn hiện tại tình cảnh, nàng rõ ràng chính là định làm như thế, là lấy Lâm Tử Phàm làm sao lại thừa nhận? Bài ô địa, chẳng lẽ không phải Lâm Thượng Thư ngươi phách bản a? Tề Nguyệt Sam mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không tin. Sao, xem chúng ta những này người thô kệch dễ bị lừa a? Kia đến là ta phách bản không sai, nhưng cái này mùi thối lại cùng ta quan hệ không lớn. Lâm Tử Phàm trong mắt nhanh quay ngược trở lại, đại lắc lư hình thức mở ra. Lâm đại hốt, Du Tử Phàm đã thượng tuyến, nếu là Lâm Thượng Thư ngươi phách bản, lại vì sao nói cùng ngươi quan hệ không lớn? Tề Nguyệt Sam có chút choáng, mặc dù nàng rất có bản sự, trí thông minh cũng không thấp, nhưng muốn chơi loại này tâm địa gian dảo cùng chữ viết trò chơi, lại thế nào có thể là Lâm Tử Phàm đối thủ? Tề tướng quân, Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy đều là trách trời thương dân cùng bất đắc dĩ nói. Cống thoát nước sự tình, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy a? Tự nhiên, Tề Nguyệt Sam nhẹ nhàng gật đầu, làm sao có thể không biết? Từ khi năm ngoái nhạn môn quan bên ngoài xú khí huân thiên về sau, nàng liền nhiều mặt tìm hiểu qua, thậm chí còn nghĩ tới trực tiếp đem Hổ Khiêu Hạp kia bài ô sơn động cho trực tiếp phá hỏng. Nhưng về sau, biết được lần này thủy đạo chính là từ Trường An bài phóng nước bẩn đường ống, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá nàng vẫn là chính mình hiểu rõ một chút cái gì là cống thoát nước. Vậy liền đúng rồi, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, bản quan cũng là hành động bất đắc dĩ ha. Vì sao nói cái này mùi thối cùng bản quan không liên quan quá nhiều? Nguyên nhân chính là, tạo thành cái này xú khí người, chính là toàn bộ Trường An sở hữu người, mà không phải bản quan một người. Bản quan chẳng qua là làm cái này ác nhân mà thôi. Tề tướng quân ngươi suy nghĩ một chút, từ ở ngoài mấy ngàn dặm đập tới nước bẩn, vẫn như cũ đủ để cho nhạn môn quan bên ngoài xú khí huân thiên. Kia phải là bao nhiêu nước bẩn? Nếu là nhiều như vậy nước bẩn không bài xuất đến, cũng chỉ có thể lưu tại Trường An. Kia Trường An lại đem biến thành loại cảnh tượng nào? Xú khí huân thiên, không cách nào ở người. Vì để tránh cho một màn này phát sinh, cho nên bản quan mới nghiên cứu ra cống thoát nước, sau đó nghĩ biện pháp đem trong thành Trường An các loại nước bẩn một đường bài phóng mà tới. Nếu là chỉ có bản quan một người, lại làm sao có thể để nhạn môn quan bên ngoài xú khí huân thiên? Chỉ bất quá Nghĩ ra biện pháp này người là ta, làm quyết định này người cũng là ta, là lấy, cái tội danh này, cũng có thể tính trên người ta. Nếu là Tề tướng quân cho rằng, bản quan làm sai, vậy cái này sai, bản quan nguyện một mình gánh chịu. Vì ta đại đường chi giang sơn xã tắc, vì thành trường an vệ sinh cùng an ổn, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, con hàng này dăm ba câu. Liền đem việc này lên cao đến quốc gia độ cao, thậm chí còn trực tiếp đem thiết lập là một cái vì nước vì dân. Không tiếc chính từ bỏ thanh danh, thậm chí để cho mình gánh vác tiếng xấu thiên cổ, khoáng thế kỳ nam tử. Đồng thời, còn có cái gì có tài nhưng không gặp thời các loại tư tưởng trả thù ở bên trong. Tề Nguyệt Sam nghe xong, nháy mắt sửng sốt, quay đầu tưởng tượng. Cũng không chính là như thế à. Nhiều như vậy nước bẩn, bài trừ mấy ngàn dặm cũng còn thúi như vậy. Nếu là toàn bộ lưu tại Trường An, phi, Trường An sẽ không biến thành một tòa liệng thành đi. Lâm Thượng Thư vì Trường An bách tính, thật vất vả mới nghĩ ra biện pháp này. Thậm chí không tiếc gánh vác tiếng xấu thiên cổ, vì chính là để Trường An có thể ức chế duy trì. Không về phần biến thành liệng thành, so sánh dưới, chúng ta Trấn Nam quân cùng Nhạn Môn quan bên trong bách tính. Chẳng qua là đang đến gần hổ khiêu hạp thời điểm sẽ nghe được mùi thối mà thôi. Cùng Lâm Thượng Thư so sánh, cái này lại tính là cái gì đâu? Đây là cỡ nào vĩ đại cùng cao thượng tình cảm sâu đậm a? Nếu là mình còn muốn bởi vì chuyện này mà trả thù hắn. Nói như thế nào quá khứ? Trong chốc lát mà thôi, vốn là muốn tìm phiền toái Tề Nguyệt Sam trong lòng, Lâm Tử Phàm liền đã biến thành một cái phẩm đức cao thượng. Vì nước vì dân tồn tại, nàng lại quên đi, qua nhiều năm như vậy, Trường An vẫn luôn không có cống thoát nước, không phải cũng không có biến thành liệng thành. Chỉ bất quá, cống thoát nước xuất hiện, chỗ tốt tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Nhất trực quan một điểm chính là, nguyên bản Trường An bên trong như có như không mùi thối. Đã cơ hồ nghe khâng đến, đường đi sạch sẽ trình độ cũng là thẳng tắp lên cao. Đi tại trong đường phố, đều sẽ cảm thấy tâm tình thư sướng. Nói tóm lại, lần này bị rót rượu nguy cơ, Lâm Tử Phàm thành công vượt qua, mà lại biến nguy thành an. Dựa vào, không phải kinh người thực lực. Mà là kia một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi. Cùng, người bình thường đều có thể cho người lắc lư quẻ đại lắc lư năng lực. Nếu là trong triều Lý Thượng Thư bọn người, tại có quá nhiều lần kinh nghiệm về sau, có lẽ đối mặt Lâm Tử Phàm lắc lư sẽ còn có chút phòng bị. Nhưng Tề Nguyệt Sam lại là lần thứ nhất thấy Lâm Tử Phàm. Lại phòng bị mới là lạ. Bởi vì... nàng không ngoài dự tính bị dao động què, từ vừa mới bắt đầu muốn đem Lâm Tử Phàm qua chén để diễn tả mình cùng Nhạn Môn quan bên trong mỏi. Người bất mãn, nhưng về sau, khâm phục vô cùng, thậm chí cơ hồ nhịn không được tại chỗ liền muốn cùng Lâm Tử Phàm thành anh em kết bái. Đây là người tốt nha, đại đường chi lương đống a, vì đại đường, vậy mà làm được loại tình trạng này. Thậm chí không tiếc gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Loại người này, há có thể không kết giao một phen. Giả nhiệt tình biến thành thật nhiệt tình. Nhiệt tình, Lâm Tử Phàm đều cơ hồ gánh không được. Cũng may, các nàng mặc dù vẫn tại mời rượu, nhưng lại không phải rót rượu. Lấy Lâm Tử Phàm tửu lượng, ngược lại là có thể gánh vác. Cái gì? Trong quân không thể uống rượu. Thật có lỗi. Tại đại đường, cũng không có dạng này quân lệnh, mà lại cho dù có, Tề Nguyệt Sam cũng chưa chắc sẽ tuân thủ, dù sao tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận mà. Mà lại, đây chính là từ Trường An trở tới đây rượu sái, là rượu ngon tới, thật vất vả cự tuyệt Tề Nguyệt Sam giữ chặt mình thành anh em kết bái mời. Sau đó quả thực là bồi tiếp Tề Nguyệt Sam uống đến sau nửa đêm về sau. Mới tìm được cơ hội, trở về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio.